Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 274, bị ép buộc đi. Nhâm Nhất ở nơi này thế giới man hoang, một mực không được rời. Dứt khoát hãy cùng ở thiếu tộc trưởng phía sau cái mông xem náo nhiệt. Một đám dã man nhân tụ tập trung một chỗ, nắm mỗi người thô giáp vũ khí, khí thế bừng bừng hướng một người khác bộ lạc chạy tới. Có một cái lạc đội dã man nhân, bởi vì không thấy dưới chân đường bị quấy ngã rồi, thở hổn hển nằm trên đất không lên nổi. Nhâm Nhất tiến lên muốn kéo dắt hắn, hai tay từ trên người dã man nhân xuyên qua, giống như ban đầu là cái người trong suốt lam tinh. Hắn quả nhiên ở cái thế giới này là một cái hư ảo tồn tại. Không thể đụng chạm người ở đây. Chỉ có thể giống như một xem náo nhiệt đường nhân giáp. Kỳ quái. Nếu không đụng tới bọn họ, ta thủy long lá bùa lại là như thế nào có hiệu lực? Còn là nói, có linh lực tồn tại một số thứ là có thể ở cái thế giới này chạm được. Tựu giống với kia hai tỷ đệ. Các nàng có thể thấy ta, cũng có thể sờ tới ta. Cũng đều là có linh căn nhân. Nhâm Nhất lớn mật ở tâm lý suy đoán. Ngay sau đó, cũng không đi quản nữa cái kia ngã xuống dã man nhân. Xoay người đi theo mọi người sau lưng. Dã man nhân giữa giao phong, tràn đầy nguyên thủy mùi vị. Máu tanh lại tàn nhẫn. Nhâm Nhất đối phương đó đều không hảo cảm. Tất nhiên hai bên không giúp bên nào. Tìm một viên thật cao đại thụ ngồi lên. Chỉ chờ nhìn kết quả. Cũng không biết người như vậy, ban đầu là như thế nào bắt cái kia trên tế đài nữ tử. Cái kia ngự kiếm phi hành nam nhân, rõ ràng có đại thần thông. Tại sao chỉ là thả một cây đuốc, tạm tha quá bọn họ, cũng không có thật hạ sát thủ, chuẩn bị chết một người. Quá nhiều vấn đề không nghĩ ra, Nhâm Nhất cũng không biết mình còn phải đợi ở chỗ này bao lâu. Rời đi cơ hội vậy là cái gì? Sẽ là cái kia ngự kiếm phi hành nam nhân sao? Ngay tại hắn tinh thần hoảng hốt thời điểm, một mũi tên lao qua hắn gương mặt mà qua, hung hăng cắm vào phía sau trên thân cây. Oa kháo, làm cái gì? Hắn một cái bật đát đứng lên, nhìn xuống hướng kia bắn tên nhân. Đám người lung tung hỗn chiến với nhau, căn bản không cách nào ngược dòng. Một mũi tên này tới lặng yên không một tiếng động. Hắn như vậy hải linh cảnh đại cao thủ, cũng thiếu chút nữa thua thiệt, cũng không giống như là dã man nhân có thể làm được. Hắn tìm tòi một vòng, cũng không có phát hiện khác thường. Chính đầy bụng buồn rầu lúc, một cái thanh âm trầm thấp sau lưng hắn vang lên. Ngươi đang tìm ta sao? Hay a, ngươi là, ngươi muốn làm gì? Nhâm Nhất vội vàng kéo ra cùng đối phương khoảng cách, một bộ tư thái phòng ngự. Nam nhân châm chọc, hừ, tránh cái gì, mới vừa rồi muốn là muốn cái mạng nhỏ ngươi lời nói. Ngươi cho rằng là, ngươi còn có thể sống được sao? Nhâm Nhất không lời chống đỡ, nhân vì người đàn ông này cũng không xa lạ gì. Chính là cái kia ngự kiếm phi hành nam nhân, cũng không biết hắn lúc nào nhảy tót lên phía sau hắn đi. Thần vương cảnh cường giả, kinh khủng như vậy, các hạ ý muốn thế nào? Chưa ra hình dáng gì. Nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi nên là lầm vào chỗ này ngoại giới người chứ. Ngươi như thế nào biết được? Nhâm Nhất đối với lần này cũng không có chối. Rất tốt. Vậy thì đi với ta một chuyến đi. Nhâm Nhất còn chưa kịp phản ứng là ý gì, đã bị nam nhân một tay nắm giữ đến trên phi kiếm đi. Đằng không bay đi nha. Phong hô lạp lạp ở bên tai thổi. Trong miệng cũng bị rót đầy phong. Nhâm Nhất cũng không dám dãy giụa. Vạn nhất từ trời cao té xuống, không chết cũng phải tàn phế. Huống chi, phi hành cảm giác là như thế chân thực. Cùng trước nằm mơ lúc cảm giác rất không giống nhau. Khi đó, hắn còn có thể không quan tâm. Giống như một khán giả. Lúc này, liền là chân thực tồn tại a. Ở giữa, không trung bay. Chính là so với ở trên đất bằng chạy nhanh hơn rất nhiều. Chẳng qua chỉ là thời gian nháy con mắt. Đối phương đem hắn ra trì đến một cái tư nhân trong động phủ. Đây thật là một động phủ. To lớn sơn thể. Tựa như bị móc rỗng cảm giác. Bên trong đình đài lầu các một cái không thiếu. Cầu nhỏ nước chảy như thường vui mừng. Thần kỳ nhất là, trên sàn nhà sương mù bay lên. Mơ hồ lúc này, hắn thật giống như đi tới tiên cảnh. Chân dẫm lên trên, đặc biệt không chân thực. Nam nhân cũng không nhiều thời gian như vậy cho hắn cảm ngộ. Không nhịn được thúc giục hắn, vội vàng đi theo ta. Làm xong, có người tốt nơi, muốn là vô dụng, hừ hừ, liền vào ta hóa linh trong ao tắm một cái ngủ đi. Muốn ta làm gì? Còn có, cái gì là hóa linh trí? Nhâm Nhất chạy như bay theo sát nam nhân phía sau. Không thiếu hiếu kỳ truy hỏi đến. Ngược lại hỏi một chút lại không muốn tiền. Hắn mới sẽ không giả bộ hồ đồ. Nam nhân tâm lý có chuyện. Giọng một mực đập bóng. Nói cũng rất sốt ruột thúc. Hừ, dài dòng. Người bên tay trái cái kia ao nước. Có thể không phải là hóa linh trí. Về phần để làm gì? Chờ ngươi dùng đến thời điểm tự nhiên sẽ biết. Tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối sẽ không muốn biết. Nói chuyện công phu, hai người đi tới một cái đóng chặt trước đại môn. Người nam nhân kia ở trên tường lục lọi một chút. Một cái to lớn đĩa quay đột ngột xuất hiện ở cửa. Phía trên đánh dấu rất nhiều ly kỳ cổ quái phù hiệu. Có giống như chiếc đũa. Có giống như cái muỗng. Có giống như đem lưỡi hái. Những thứ này phù hiệu rải rác ở ba cái có thể xoay tròn kim loại viên hoàn bên trên. Viên hoàn một cái lồng đến một cái. Đủ loại xếp hàng tổ hợp. Nhìn rất phức tạp dáng vẻ. Nhâm Nhất nhìn đến đầu óc mơ hồ. Lại thấy nam nhân trái ba vòng nhéo một cái lớn nhất viên hoàn. Bên phải năm vòng xoay tròn trung gian viên hoàn. Tiếp theo bên trái bát xoay vòng rồi nhỏ nhất viên hoàn. Làm toàn bộ viên hoàn bên trên con số. Cũng nhắm ngay sau, chỉ nghe bên trong cửa, rắc rắc một tiếng vang lên. Tiếp theo một trận bánh xe răng ủng ủng xoay tròn sau. Đóng chặt đại môn hướng hai bên tách ra, lộ ra bên trong tới. Đó lại là một cái tràn đầy màu hồng lãng mạn tình cảm nội thất. To lớn giường tròn bên trên, một người mặc bạch y nữ tử, yên lặng nằm ở phía trên. Nhâm Nhất chính là dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể đoán được. Nữ nhân này liền là trước kia, thiếu chút nữa bị người ở trên tế đài đốt chết nhân. Lúc này nàng, trên mặt xa đã bị gỡ xuống. Một tấm tươi đẹp được làm người ta hít thở không thông mặt. Để cho Nhâm Nhất quên mất năm tháng, quên mất không gian, quên mất chính mình. Nam nhân đối như vậy chuyện, tựa như có lẽ đã thấy thường xuyên. Nhưng là, vẫn là không nhịn được lên tiếng. Đánh thức Nhâm Nhất. Tiểu ái sau khi trở lại, một mực hôn mê bất tỉnh, ta cho nàng dùng qua rất nhiều linh dược, dường như không có hiệu quả, cũng không biết nàng chỗ đó có vấn đề, có thể dùng bên trên cái dạng gì dược. Nam nhân vẻ mặt thương tiếc sờ nữ nhân mặt, trong mắt tất cả đều là đông tích thần sắc, nhìn dáng dấp, nữ nhân này hẳn là trong lòng hắn tốt như vậy, nếu hắn không là cũng không phải bệnh cấp loạn đầu y. Qua loa phóng Nhâm Nhất đủ số. Khụ, ta là không phải xem bệnh lang chung. Đối với lần này cũng không chiêu a. Nhâm Nhất cũng không dám loạn cho dược. Vạn nhất xảy ra chuyện. Hắn có thể không thường nổi này mạng người. Nam nhân lạnh lùng nói. Nếu không biết, vậy lưu ngươi có ích lợi gì? Ta đây sẽ đưa ngươi một trận tạo hóa. Cho ngươi trở thành ta hóa linh trì dưỡng liêu đi. A, chậm. Mắt nhìn thấy nam nhân tay, liền muốn vỗ vào ở trên người mình. Nhâm Nhất không nhịn được đề nghị, mặc dù ta không biết xem bệnh, nhưng là trên người linh dược rất nhiều. Nói không chừng, liền có một cái đối chẩn đây. Nam nhân thu hồi tay mình, tức không tới một nơi tới dáng vẻ. Khụ, bình tĩnh chớ nóng, đối đãi với ta suy nghĩ một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.